Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, 892. Chương 892, ai cũng không trêu chọc. Thiên Cơ phủ bên trong, ngồi chơi nhiều ngày bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Một vệt tinh mang xuất hiện ở trong mắt Từ Ngôn, như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh. Cuối cùng không vào mắt ngọn nguồn biến mất không còn tăm hơi. Nguyên Anh cảnh giới hoàn toàn bị vững chắc. Tử phủ bên trong xinh xắn Nguyên Anh khoanh chân ngồi vào hư không. Tay kết pháp quyết, đang vận chuyển Ích Vân quyết. Này bộ huyền ảo pháp quyết. Từ khi Từ Ngôn tu luyện, cho tới hôm nay Nguyên Anh đại thành, lại vẫn hữu hiệu. Theo Nguyên Anh thân thể tu luyện, Từ Ngôn tu vi đang chậm rãi tăng trưởng. Lấy Nguyên Anh tu hành, bản thể liền có thể tùy ý hành động, là Nguyên Anh cảnh một loại chỗ tốt, cũng coi như là Nguyên Anh cảnh giới mang tới thiên phú. Trừ phi gặp phải tranh đấu, bằng không Nguyên Anh thân thể có thể trước sau tự mình tu luyện. Đương nhiên, nếu như bản thể cũng cùng nhau tu luyện, tu vi tăng lên đem sẽ nhanh hơn. Mấy ngày qua, Từ Ngôn không gần như chỉ ở vững chắc cảnh giới. Hắn cũng trước sau đang suy tư. Suy tư về sư không có xương cùng vợ không hồn chân tướng. Từ lúc ban đầu gặp gỡ, đến sau cùng phân biệt, Từ Ngôn trong khoảng thời gian này hầu như nhớ lại qua lại tất cả cùng Bàng Hồng Nguyệt có liên. Quan ký ức, không sai mà từ đầu tới cuối không có đầu mối chút nào. Bàng Hồng Nguyệt không có cái gì phương bất đồng. Cái kia chính là một cái tu hành thế gia đại tiểu thư. Nhìn như nhu nhược, thực tế vô cùng quật cường. Tâm địa thiện lương, nếu như không nhìn tu vi, cùng tầm thường nữ hài không khác, là lúc nào xuất hiện bất đồng đây? Chấm ngoặc kép, hồi tưởng Bàng Hồng Nguyệt ở tiêu tan thời khắc mang đến một luồng cảm giác xa lạ. Từ Ngôn nhíu mày không nói. Thân, cùng hồn, chấm ngoặc kép, Bàng Hồng Nguyệt không có hồn phách. Hơn nữa thân thể tiêu tan, dị tượng như thế, để Từ Ngôn không khỏi liên tưởng tới sư phụ của hắn. Vị kia Thừa Vân Quan lão đạo sĩ, đối mặt với quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, Từ Ngôn bỏ lẽ thường, bắt đầu rồi một phen có thể nói quỷ dị suy đoán. Nếu như nói sư không có xương, đại diện cho lão đạo sĩ tồn tại, là một tia thần niệm ngưng, như vậy thê không hồn. Nên cùng lão đạo sĩ tồn tại tương tự, Bàng Hồng Nguyệt bản thể, cũng là một đạo thần niệm hối, bằng không bộ thi thể kia không nên bỗng dưng tiêu tan. Liền Từ Ngôn đều không thể tin suy đoán, một khi xuất hiện, tự như cùng kiểu ác mộng lái đi không được, điều động Nguyên Anh lực lượng, ở nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một nguồn sức mạnh. Hắn nỗ lực thử để nguồn sức mạnh này sống lại, thành là chân chính huyết nhục. Dù cho chỉ là một con kiến, cũng có thể chứng thực lần này suy đoán kinh người có chính xác không. Đáng tiếc là, bất luận Từ Ngôn làm sao thôi thúc linh lực thậm chí vận dụng thần hồn. Lòng bàn tay lơ lửng nhưng vẫn là một nguồn sức mạnh. Không hề linh động có thể nói. Càng không cách nào ngưng tụ ra sinh mệnh. Là cảnh giới không đủ. Vẫn là thiên địa không cho. Bỗng dưng tạo vật, đó là thiên đạo lực lượng. Cứ việc Từ Ngôn có chân chính Nguyên Anh, vẫn cứ không cách nào vận dụng phần này chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết năng lực. Tuy rằng đoán được lão đạo sĩ cùng Bàng Hồng Nguyệt đến từ thiên ngoại, có thể là một vị cường giả thần niệm thành. Thế nhưng phần này suy đoán lại không hề căn cứ, cuối cùng chỉ có thể bị Từ Ngôn chôn ở đáy lòng. Lưu lại khẽ than thở một tiếng, Từ Ngôn bỏ qua lần này vượt quá lẽ thường suy đoán. Hơi suy nghĩ. Một viên hạt châu màu đen từ tử phủ trốn ra, vờn quanh ở bên cạnh, theo hắc mang lóe lên, một đầu kỳ dị quái đản yêu thú xuất hiện ở trong phòng. Chiều cao chanh chua, răng nanh sắc bén, thật giống cự mãng sinh trảo, vừa tựa như dữ tợn ác dao, như là nhìn kỹ lại, càng giống như một đầu quái dị lợn đen bị thân dài ra giống như vậy. Bây giờ tiểu hắc dáng dấp. Mặc dù Từ Ngôn nhìn thấy đều thẳng lắc đầu, căn bản là không ra ngô ra khoai. Khò khè, màu đen yêu thú xuất hiện, liền nằm ở Từ Ngôn dưới chân, bế con mắt phát sinh tương tự lợn gọi tiếng ngáy, càng là ngủ say. chỉ còn dư lại hai chúng ta. Tiểu Hắc, chấm ngoặc kép, nhẹ vỗ về thú đầu. Từ Ngôn hiện ra hồi ức vẻ, mang theo Tiểu Hắc Chư Ly khai Lâm Sơn trấn tiểu đạo sĩ. Lại như ngày hôm qua chuyện cũ, loáng một cái hơn 30 năm, tiểu đạo sĩ sớm đã trưởng thành, theo trải qua càng ngày càng nhiều. Hắn mất đi ngây thơ, có thêm trầm ổn, năm đó khờ ngốc rút đi. Bây giờ Từ Ngôn chỉ có một luồng ngậm mà không phát khí tức bén nhọn. Đó là thân là trí cường ngạo nghễ, chỉ muốn đi ra buồn rầu tâm cảnh, một cách tự nhiên mơ hồ tràn ra, vỗ vỗ ngủ say Tiểu Hắc. Từ Ngôn đi ra cửa ở ngoài, ở một chỗ gửi quý giá linh thảo trong phòng, tìm được một cái người rơm. Năm đó ở Bàng phủ thời điểm, sơ thành Bàng gia tế Từ Ngôn, bị Bàng Hồng Nguyệt trêu đùa, cùng một cái người rơm động phòng hoa chúc. Nhiều năm trước người rơm, trước sau bị Từ Ngôn ở lại túi chứa đồ, chưa từng động tới. Đó là một phần của hắn hồi ức, khóe miệng cười khổ, mang theo hoài niệm. Từ Ngôn lung lay đầu, đem người rơm bày ra tại hắn chỗ bế quan ngoài phòng. Lại lấy ra xanh lục bát ngát lá cây, đeo ở rơm dạ đỉnh đầu của người. Linh phong thụ trên phiến lá, là cùng Hà Mậu ác chiến thời khắc. Từ xúc giác miệng lớn bên trong rơi xuống một mảnh, đến từ tiểu mộc trên đầu người cái này linh phong quần y. Tiểu mộc đầu thi thể vỡ vụn ở Hà Mậu trong miệng. Từ Ngôn chỉ tiếp nhận mảnh này nho nhỏ lá cây. Ngươi lại từ đâu đến? Tiểu mộc đầu, chấm ngoặc kép, mang theo vẻ nghi hoặc. Từ Ngôn xoay người đi. Hắn chuẩn bị đi xa. Hắn muốn dọc theo sông mà lên. Đi thông thiên hà tận đầu. Nhìn một chút viên kia thông trời chi thụ. Chỉ có tìm tới viên kia đại thụ kỳ dị, hay là mới có thể giải khai Từ Ngôn trong lòng mấy phần nỗi băn khoăn. Bất quá trước đó, còn muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Liền cổ tu đại nho đều phải nhìn cây than thở. Có thể thấy được đoạn khoảng cách này cực xa. Xa tới liền nguyên anh đỉnh cao cũng rất khó đến. Ly khai bế quan địa phương, Từ Ngôn trước tiên đi tới hậu hoa viên. Vào được bên trong vườn, trước mắt là một mảnh màu xanh sóng lớn chập trùng. Có thể không phải chân chính nước biển, mà là từng con tiểu thanh cua. Cầm đầu tiểu thanh nhận biết được chủ nhân đến. Cua càng cua, chỉ huy nó con cua đại quân xếp thành hàng. Rắc, rắc, chân cua di động tiếng vang lên. Không lâu lắm từng hàng tiểu con cua đứng cái thẳng tắp. Nhìn mình con cua đại quân, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngoại trừ mở một bàn con cua tiệc rượu, thật giống không có chỗ gì dùng. Từ Ngôn tự nói, kỳ thực nói tới không giả. Đừng nói này mấy ngàn con yêu vật yêu linh tạo thành con cua đại quân. Dù cho mạnh mẽ yêu vương, bây giờ ở Từ Ngôn trước mặt cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ùng ục, theo Từ Ngôn tự nói, trong bể nước bốc lên cái bong bóng. Đi ra, Từ Ngôn liếc mắt bể nước, hừ lạnh một câu, ùng ục bọt nước một phen. Hải đại kiềm bò ra, ngoan ngoãn đi tới gần, nói, trưởng lão đại nhân. Bên ngoài tới một khó dây dưa ra hỏa, là bùn yêu vương Trương Đại Kiềm, suýt chút nữa không cho ta hù chết, ta cũng không dám tự xưng là Đại Kiềm. Trương Đại Kiềm đến Mai Hương Lầu, Từ Ngôn cau mày hỏi, đúng đấy, chờ ngươi đã mấy ngày, còn đem ta đánh một trận, hắn rõ ràng là không cho trưởng lão đại nhân mặt mũi. Hải Đại Kiềm ưỡn thẳng lưng bàn, lòng nói Trương Đại Kiềm cũng mau xui xẻo rồi. Dám đánh ta, lần này quỷ diện xuất quan, các người yêu vương cũng phải bị đánh. Biết rồi, người tiếp tục ngâm nước đi. Từ Ngôn gật gật đầu, xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại xoay chuyển trở về. Nói, Trương Đại Kiềm đánh ngươi chỗ nào rồi? Này này, Hải Đại Kiềm mở cờ trong bụng, còn tưởng rằng Từ Ngôn phải giúp hắn báo thù. Lập tức chỉ mình còn đen nhánh vành mắt nói rằng, còn có mũi. Trên đầu mười mấy bao a, tên kia ra tay quá độc ác, cùng trưởng lão đại nhân có liều mạng. Oành, Hải Đại Kiềm vừa mới dứt lời, Từ Ngôn nắm đấm cũng đến rồi. Ở một trận binh binh bàng bàng cùng kêu rên xin tha bên trong, Hải Đại Kiềm nguyên bản không có túi trên đầu xác thực có thêm mười mấy bọc lớn. Lần sau còn dám chuồn ra Thiên Cơ phủ, nấu ngươi bữa ăn ngon. lưu lại một câu quát mắng. Từ Ngôn bước nhanh mà rời đi. Phiền muộn trong lòng quét đi sạch sành sanh. Có một bao cắt thịt chỗ tốt liền là như thế. Tùy thời có thể cho hả giận. Ta trêu chọc người nào đây là. Ai cũng không trêu chọc a. Trong vườn hoa, một đám tiểu thanh cua một bên phun ra bọt nước. Vừa nhìn chúng nó vị kia có thể biến hóa thành người đồng tộc ở đấm ngực rậm chân. Mắt cua bên trong tràn đầy ước ao. Dù cho thành trời bị đánh, đó cũng là thân thể con người a. Hải đại kiềm xác thực ai cũng không trêu chọc. Không duyên cớ khai ra hai bữa hành hung. Chỉ do hắn vận khí không được. E sợ ngoại trừ Khương Đại Xuyên ở ngoài. Trên đời lại không ai có thể hiểu được hắn giờ khắc này khóc không ra nước mắt tâm tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.